Chương 350, nhiệm vụ mới. Không có gì bất ngờ xảy ra, La Phủ cuối cùng vẫn là ở này bản danh vì cựu thiên quỳnh hoa đạo hố cha thiên thư trùng tìm tơ y hiểu rõ ấn phương pháp, tuy rằng phương pháp có chút hố cha, thậm chí muốn hắn cùng nguyện thần xích. Loa đối lập, để chân khí càng tốt hơn nhập thể, nhưng trung quy hay vẫn là thành công vì nguyện thần loại bỏ phong ấn. Ạch La Phủ sắc mặt trong nháy mắt rơi vào lúng túng. Làm sao nguyện thần nhìn La Phủ lúng túng sắc mặt, nhất thời cho rằng xảy ra vấn đề gì không có, cái kia La Phủ nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, tuy rằng hắn tiết tháo, tuy rằng đã kinh bị đùa bức hệ thống bác phải nhanh hết, thế nhưng tốt xấu còn có chút tư tàng. Đến cùng làm sao nguyện thần hỏi, nhìn La Phủ quái lạ sắc mặt, có chút cảm giác xấu. Cái kia, muội chỉ La Phủ hố hố xì xì. Đến cùng làm sao nguyện thần nhìn hố hố xì xì La Phủ, ngựa khí không khỏi nghiêm nghị, hiện ra nguyện thần uy nghiêm đến. Có chuyện nói mau. Được rồi, xin mời cởi quần áo đi. La Phù hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa, không phải là cởi quần áo đi, ngược lại ca tiết tháo đã kinh giao cho hệ thống quân. Ngươi nguyệt thần khó mà tin nổi nhìn La Phù. Không phải ngươi nghĩ đến như vậy, là như vậy. La Phù hiếm thấy mặt đỏ, ta là cái có tiết tháo người, đem lý do cho nguyệt thần nói một lần, chứng minh mình là một thuần khiết người, thật không có ý đồ ít ưu được rồi. Tạm thời tin ngươi một lần. Nguyệt thần sắc mặt mấy rô nở dê như biến ảo. Đông Hoàng thực sự thật đáng sợ, na nở dê không muốn vĩnh viễn bị cáo chế ra. Hai người chậm rãi trừ đi y để phục vật. Hoa nhìn Nguyệt thần y di phục dưới quy mô, La Phủ đọc thầm, ta có tiết tháo, vội vã đội trình chính mình y để phục vật. Hai người xích. Loa đối lập, bắt đầu giải ấn. Mà ngay khi Nguyệt thần phong ấn loại bỏ trong nháy mắt, đã kinh đã rời xa Hàm Dương Đông Hoàng Thái Nhất giờ khả cờ na y chính ở một tòa núi cao bên trên phủ Chiêm Sơn Hà. Đêm lạnh như nước, minh nguyệt giữa trời, gió đêm từ từ thổi tới, gợi lên Đông Hoàng Thái Nhất vạt áo. Bất ngờ, hắn phảng phất tinh thần chịu đến một trận xung kích, dù cho lấy thực lực của hắn cu nở dê là không khỏi một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Là ai đến tột cùng, là ai lau lau rồi dưới khỏe miệng máu tươi? Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lạnh lẽo, ngay khi lúc trước một khắc, hắn dưới ở nguyệt thần trên người phong ấn lại bị người cho mở ra, phong ấn bị giải. Liên đối hắn này một tia tinh thần lực lượng QNZ trực tiếp bị phá diệt, do đó ảnh hưởng bản thể. Nay học tự Hắc Thủy Thiên Thư phong ấn phương pháp, lại bị người cho phá giải. Đông Hoàng Thái Nhất khó có thể tin, rất là phẫn nộ, mà ở phẫn hận sau khi, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là bắt đầu bấm chỉ tính thiên, làm âm dương gia trưởng môn nhân, hắn tự nhiên QNZ tinh thông bói toán chi đạo. Đây là theo bấm tính tiến hành, Đông Hoàng Thái Nhất lông mày túc càng chặt hơn. Mới mở miệng yếu ớt, âm dương kiếp, thiên cơ loạn, được lắm. Doanh chính La Phủ âm thanh bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, liền dũ có thể cảm nhận được hắn trong lời nói này một phần phẫn nộ. La Phủ, xem ra đương thực sự là không thể để ngươi sống nữa rồi. Vu Trúc Điện bên trong, Nguyệt thần sắc mặt có chút đỏ bừng, chậm rãi mặc quần áo vào. Kết thúc rồi ân, kết thúc rồi. Nguyệt thần nhẹ giọng đáp một tiếng, tựa hồ có hơi cảm xúc. Ngươi sau đó hãy cùng ta đi trầm mặc một hồi. La Phủ đột nhiên mở miệng. Nay vừa mở miệng, Nguyệt thần chính là một trận ngạc nhiên, đây là ý gì? Vì vậy na nở dê khó có thể tin nhìn La Phủ. Ngươi đây là âm dương gia, ngươi hiện tại khẳng định là không thể quay về, vì lẽ đó lấy ngươi tình cảnh bây giờ, chẳng bằng theo ta. La Phủ chậm rãi nói rằng. Nhưng La Đông Hoàng Thái Nhất vừa nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, Nguyệt thần liền lạnh cả tim, nhìn về phía La Phủ ánh mắt cu nở dê mang theo lo lắng. À, nếu như là trước đây khả năng vẫn sợ hắn, nhưng hiện tại, có cái này, Đông Hoàng Thái Nhất cu nở dê không phải đáng sợ như vậy rồi. Nói rằng nơi này, La Phủ Dương ra tay cửu thiên quỳnh hoa đạo. Cái này tần thời đại giới dù cho có phép thuật âm dương thuật tồn tại, có thể chung quy cu nở dê hay vẫn là lấy võ hiệp làm chủ, chỉ có thể coi là cao vũ thôi mà cửu thiên quỳnh hoa đạo. Nhưng La sắc sắc thực thực xuất từ tiên hiệp thế giới, đây lấy tiên hiệp thế giới công pháp, nếu như có thể tu luyện thành công. Đông Hoàng Thái Nhất xác thực không đáng sợ. Huống hồ La Phủ giờ khả cờ na y thực lực của bản thân so với Đông Hoàng cu nở dê không kém là bao nhiêu. La Phủ là thiên khải tầng 4, mà Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là thiên khải cựu trọng, chỉ thiếu chút nữa đăng tiên tồn tại. Tuy nói đến thiên khải sau tầng 1 chính là một đạo lệch trời, có thể chung quy đều là thiên khải, cũng không phải không thể một trận chiến. Cựu thiên quỳnh hoa đạo sao nỉ non một tiếng La Phủ lúc trước nói ra cái tên đó, Nguyệt thần không nói thêm gì. Nếu La Phù đều nói rồi Đông Hoàng không đủ sợ, vậy mình sẽ tin hắn một phen hảo. Nhưng mà, chỉ có La Phù mình mới biết, chính mình cũng không phải là mặt ngoài như vậy chắc chắc. Bởi vì ngay khi vừa hệ thống liền tuyên bố rất lâu không có tuyên bố nhiệm vụ. Ken tuyên bố nhiệm vụ, sống tiếp cùng ký chủ đời này nhiệm vụ thứ nhất cùng tên, vì vậy này nhiệm vụ chi nghiêm túc không cần thiết phân trần, đông hoàng mạnh, gần như vô địch, vì vậy ký chủ không cầu có thể thắng, không cầu có thể chiến bình, chỉ cầu có thể sống sót hố cha A ta mới vừa cầm lại điểm tiết tháo. Ngươi đã nghĩ ha y chê tờ ta đúng không? La Phù không ngữ hỏi thanh thiên, hệ thống quân, ngươi quả nhiên là cái hố cha hệ thống, tại sao phải gọi đùa bức hệ thống, không khoa học, hại. Ngươi rất nặng A cùng đông hoàng chi chiến, sống tiếp, ta hệ thống quân, ngươi thật muốn như vậy buộc ta sao? La Phù trong lòng hướng về hệ thống để hỏi. Không phải buộc ngươi, ký chủ, hưởng thụ chiến đấu lạc thú đi thắng được thắng lợi. Phần thưởng cùng thù lao sẽ làm ngươi không nghĩ tới. Nga hệ thống quân đưa ra không có tiết tháo chút nào trả lời. Phần thưởng, thù lao, ngươi đưa ra phần thưởng, thù lao, cái nào một lần không phải hố phải tra trở về từ coi chết. Hệ thống quân, ngươi La Phù ngữ khí chìm xuống, rất sao, không thể nhịn được nữa, không ngừng bóc lột ca tiết tháo, thật sự coi ca là tiết tháo sản xuất cơ A ca sắp bị ngươi chỉnh thành đùa ép, ta ngày hôm nay cùng ngươi liều mạng. Làm sao hệ thống hỏi? La Phù trầm mặc như trước, rốt cuộc muốn không nên cùng hệ thống quân đối nghịch đây hậu quả hảo như rất phiền phức á này hệ thống ngự khí vi mau, lại dám không nhìn bản hệ thống. Với hắn liều mạng đi cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, ca không thèm đếm xỉa, đối phó đông hoàng là chết, đối phó hệ thống quân cu nở dê là, nếu như đối phó hệ thống quân, chính mình hay vẫn là ta tiếp thu nhiệm vụ. La Phù trong lòng lệ rơi đầy mặt. Nhân sinh A cho là khổ bức như vậy lại nói vì Mao nhất định phải đánh với Đông Hoàng một trận đâu lẽ nào liền không thể trốn sao.